Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô trở về nhà, trước tiên gọi điện xin lỗi chủ nhà, chuyện sáng nay tôi xin lỗi cô, nói chuyện trong khi cố kìm nén cơn giận trong lòng. Chủ nhà nghe xong thì rất vui. Xin lỗi xong, Trầm Tranh chuyển hướng, nhưng tiền thuê nhà 2000 thực sự quá đắt, tôi thực sự không thuê nổi, hôm nay tôi đã cân nhắc kỹ rồi, tôi vẫn nên chuyển đi vậy. Nếu chỉ xét về tiền, thì tiền thuê nhà cô đưa ra đương nhiên không phải là cao. Nhưng chủ nhà thỉnh thoảng lại ăn trộm đồ lót của cô, còn chụp ảnh cô, Trầm Tranh đoán, những thứ này chắc chắn có lợi nhuận. Vì vậy, đối với chủ nhà mà nói, cô có lẽ có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với 2000 này. Nếu chủ nhà không muốn cô đi, vậy thì nghe cô nói vậy, hắn chỉ có thể đổi giọng. Quả nhiên chủ nhà mở lời, cô Trầm à. Nói về tiền thuê nhà thì cũng không phải không thể thương lượng. Cô còn trẻ như vậy, nếu thực sự muốn kiếm tiền thì có rất nhiều cách, chỉ xem cô có muốn hay không thôi. TBC trái tim Trầm Tranh trùng xuống, giọng cô hơi run, ông nói vậy là có ý gì? Tôi không có ý gì cả, chỉ là nếu cô muốn kiếm thêm chút tiền, tôi sẽ giúp cô nghĩ cách kiếm thêm thu nhập, tôi làm vậy là vì tốt cho cô. Chủ nhà thao thao bất tuyệt, dạ dày Trầm Tranh cuộn trào. Nếu không phải vì đoán được hắn đã chụp trộm ảnh cô nhưng không biết hắn đăng lên trang web nào, vì vậy cần phải có bằng chứng xác thực mới có thể kiện hắn, Trầm Tranh sẽ không dây dưa với hắn ở đây. Tôi, Trầm Tranh cố tình do dự một chút, chủ nhà ngừng thuyết phục, tự tin chờ cô mở lời. Hắn ngoáy ngoáy tăm xỉa răng, đắc ý nghĩ, những cô gái trẻ bây giờ đều rất thực dụng, cô ta đã nghèo đến mức không thể lấy thêm 200 đồng, vì chút tiền lương ít ỏi. Công ty yêu cầu cô ta tăng ca đến mấy giờ thì cô ta tăng ca đến mấy giờ. Hắn có một kênh kiếm tiền tốt như vậy, lại không cần lộ mặt, không cần bán thân, sao cô ta có thể từ chối? Nếu không phải bản thân hắn không có bộ N, G, Ự, C to và thân hình đẹp như vậy, không thì hắn đã tự mình làm rồi. Quả nhiên, hắn nghe thấy giọng nói rụt rè, do dự từ đầu dây bên kia. Nhưng dù sao tôi cũng có công việc chính thức, tôi còn sĩ diện. Không cần cô lộ mặt, chủ nhà cười nói, nhưng mà, cô tỏ vẻ vẫn còn do dự. Này, cô còn nhưng mà gì nữa? Trên đời này vốn dĩ là cười người nghèo chứ không cười người làm gái. Huống hồ, tôi cũng đã cho họ xem ảnh của cô rồi, họ rất hài lòng. Chủ nhà nghiến răng nghiến lợi, theo kinh nghiệm của hắn, nghe đến câu này, cho dù ban đầu không muốn làm, nghĩ đến việc ảnh của mình đã lan truyền khắp nơi thì cũng sẽ miễn cưỡng đồng ý, vậy. Vậy ông nói cụ thể với tôi đi, cô gái bên kia do dự, quả nhiên có phản ứng như hắn dự đoán. Vài giờ sau, cảnh sát phá cửa xông vào, bắt chủ nhà đi. Họ tìm thấy rất nhiều ảnh chụp trộm trong máy tính của hắn, còn có bằng chứng tống tiền rõ ràng. Trầm Tranh thuận lợi lấy lại được tiền thuê nhà và tiền đặt cọc. Lệ Vi Lan phát hiện ra một điều kỳ lạ, người đã giúp anh hình như không ở bên anh 24 giờ. Trước đó đã có một lần đột nhiên biến mất không báo trước, lần này dường như cô lại biến mất. Cách chương